Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 28, C28, đều rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người luyện cổ võ không có nghĩa là người đó cô lập với thế giới, ngược lại. Bất kỳ người luyện cổ võ nào bị cô lập với thế giới đều khó có thể tiến bộ. Bởi vì việc rèn luyện cổ võ đòi hỏi quá nhiều tài nguyên. Cũng không thể tưởng tượng những người luyện tập cổ võ là những người tu hành khổ hạnh. Cho nên bọn họ vẫn có thể bắt kịp thời đại, theo kịp công nghệ cao như người thường. Điều này là hoàn toàn bình thường. Thạch Chí Kiên bắt đầu gọi điện thoại. Người đầu tiên, vẫn ở thành phố Nam Tuyền, đã đồng ý đến. Thật thú vị, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cũng không có vấn đề gì, hứa sẽ đến ngay. Nhưng đến người thứ năm thì bắt đầu xuất hiện vấn đề. Người này bảo rằng đang trên tàu cao tốc trên đường về. Trương Phàm ra hiệu ý bảo nói người này quay lại. Có chuyện quan trọng cần thảo luận. Anh xuống xe ở điểm dừng tiếp theo rồi đến đây đi. Thạch Chí Kiên ngay lập tức nói sau khi nhận được tín hiệu của Trương Phàm. Xong rồi, Thạch Chí Kiên buông điện thoại xuống, báo. Cáo kết quả, đều rất thoải mái. Trương Phàm cau mày suy nghĩ. Ngoại trừ người thứ năm có chút chăn trừ, những người còn lại đều có vẻ khá bình tĩnh. Trong bữa tiệc của anh còn có ai không? Trương Phàm nhìn Thạch Chí Kiên. Không còn ai khác. Thạch Chí Kiên lắc đầu. Chúng tôi gặp mặt là để bàn bạc một số vấn đề tông phái, cho nên không thể để người ngoài có mặt. Các anh tụ tập ở đâu? Trương Phàm lại hỏi. Tại Cư Tiên Lâu, Thạch Chí Kiên nói. Anh ở chỗ này chờ bọn họ tới, Hoa lão sẽ xử lý bọn họ. Cô cùng tôi đi tới Cư Tiên Lâu. Trương Phàm chỉ vào Hoa. Vân, trầm giọng nói. Trương Phàm muốn đến hiện trường quan sát, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó. Người khác không thể cảm nhận được, nhưng Hân thì có thể. Sự kiện này xảy ra chưa được bao lâu nên có lẽ vẫn còn sót lại chút hương vị nào đó. Cho dù chỉ là cơ hội nhỏ nhoi, Trương Phàm vẫn muốn thử một lần, lỡ như phát hiện ra điều gì thì sao? Hoa Vân lập tức chờ Trương Phàm thẳng đến Cư Tiên Lâu. Tòa Cư Tiên Lâu cách phòng khám trung y Hoa Hưng không xa lắm. Lái xe nửa tiếng liền tới. Sau đó Trương Phàm cùng Hoa Vân đi thẳng đến phòng riêng số 306 trên tầng 3. Trương tiên sinh, anh có phát hiện được gì không? Hoa Vân nhìn thấy Trương Phàm cau mày đi loanh quanh bên phòng mấy lần, không nhịn được mà hỏi. Không, Trương Phàm lắc đầu, Hần đã tỉ mỉ tra xét, bên này cũng không có bất kỳ lưu lại chút gì về đoạt hồn tán. Đương nhiên, từ lời nói của Thạch Chí Kiên, hẳn có thể xác định anh ta bị chúng đoạt hồn tán ở trong phòng này. Nó, chắc chắn phải từng xuất hiện trong căn phòng này rồi. Hiện tại lại không lưu lại chút mùi vị gì, thì chỉ có thể do thời gian quá dài. Nhưng thời gian mà Thạch Chí Kiên bị chúng độc đến hiện tại không dài đến như vậy, không thể nào một chút hương vị cũng không còn tồn tại. Vậy thì chỉ còn có một khả năng duy nhất, có người cố tình xử lý dấu vết của đoạt hồn tán. Ở đây có camera giám sát không? Trương Phàm muốn tìm camera xem thử. Trong phòng riêng chắc là không có. Để tôi đi hỏi thử bên ngoài có camera hay không. Hoa Vân lập tức đi ra ngoài. Trương Phàm tiếp tục tìm kiếm nhưng đáng tiếc hẳn vẫn không tìm thấy gì. Hần thầm thở dài là vì thực lực bản thân SN hiện tại còn quá thấp. Nếu như đến trúc cơ, có được thần lực thì có thể đã phát hiện ra được điều gì đó rồi. Trương tiền sinh, bên ngoài có camera có thể quan sát cửa phòng riêng này. Hoa Vân nhanh chóng quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi xem một chút đi. Trương Phàm lập tức kích động. Cách Trương.